Chương 1004, nhân hình binh khí. Sáu con mắt. Sáu con tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng ủ chỉ hạ mạ đã ra, thì ra ngươi căn bản là không phải muốn sáng tạo một cái khôi lỗi, một cái đại ngôn nhân đơn giản như vậy ngươi muốn sáng tạo, căn bản là một cái quái vật, một cái nhân hình binh khí dùng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, liền có thể thấy rõ ràng tên kia làng xương ngủ ảnh cấp cường giả, trên thể diện sáu con xích hồng đồng tử. Cũng là tại nơi phút chốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa dứt lời trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt trong đôi mắt đồng tử liền hơi có rút nhanh xuống. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là ở chấn động Uchiha Mạ Đạ Dạ sáng tạo làng xương mù ảnh cấp cường giả, cũng chính là tên là số một làng xương mù ảnh cấp cường giả, hoàn toàn liền không phải nhân loại răng rớp. Nói như thế nào, nhân loại cũng không thể có tam đôi con mắt, có sáu con mắt. Nhưng là... Ở Uchiha Nguyệt trước mặt làng xương mù ảnh cấp cường giả, cũng chính là danh hiệu vì số một làng xương mù ảnh cấp cường giả, được sáng tạo ra thời điểm thì có sáu con mắt. Chỉ bất quá, phía trước Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng có đoán tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả chân chính là lực lượng, giấu ở tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả giống như bạch dẹt dưới thân thể. Cho nên, Uchiha Nguyệt phía trước mới không có phát hiện. Tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả lại có 6 con mắt, có 6 con tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng sau đó, nhận thấy được tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, không chỉ là sở hữu bạch dẹt khó như vậy lấy giết chết thân thể, càng là sở hữu 6 con tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng về sau, Uchiha Nguyệt càng thêm cảm giác Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, có chút khó có thể đối phó. Nguyên bản, cái loại này khó có thể giết chết thân thể, liền đầy đủ để Uchiha Nguyệt cảm giác được khó giải quyết. Dù sao, ở phía sau màn khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả người, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ a có Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả sức chiến đấu, không thua kém một chút nào Uchiha Nguyệt. Mà Uchiha Nguyệt vốn là cho rằng, tự có năng lực giết chết Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả. Có năng lực một giây đồng hồ thuấn sát tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, nhờ vào đó tới chiến thắng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ai nghĩ đến, Uchiha Mạ Đạ Dạ ở sáng tạo tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả thời điểm, đã sớm chuẩn bị đưa hắn sáng tạo thành nhân hình binh khí. Chọn 6 con mắt, 6 con tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, liền chứng minh tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả có thể sử dụng 6 lần y dạ nát. Đem gây bất lợi cho chính mình một mặt hoàn toàn chuyển hóa thành mộng cảnh, đem chính mình có lợi một mặt chuyển hóa thành hiện thực, nắm trong tay Uchiha nhất tộc trung cực nhãn thuật ý giả nát, tên kia chịu đến Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, liền trừ cái này một cái mạng ở ngoài, lại thêm ra 6 lần xoay chuyển tình thế, cứu lại tánh mạng cơ hội. Mê ái nù Atan Z.L.A. kẹo đường mạng tiểu thuyết mới vừa, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa. Tử vong như gió. Liền tại nơi danh làng xương mù ảnh cấp cường giả ý ra nạt dưới, cứng rắn sinh bị xoay chuyển lại. Nếu không, Uchiha Nguyệt phía trước Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa. Tử vong như gió, liền có thể tiêu diệt tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt đã không còn dám sử dụng cực độ tiêu hao tinh thần năng lượng, cực độ hao tổn phí trả cờ dạ Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa. Tử vong như gió, đột kích giết trước mặt tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả. Nếu là ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả sử dụng nữa một lần ý dạ nát, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ liền muốn tiêu hao càng nhiều, có thể dùng Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y càng thêm tuột xuống nhưng là, lại không thể dùng miểu sát tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả phương thức, đem giết chết, lại không thể từ từ tiêu ma, đem tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả giết chết. Ở nặng hơn lo lắng phía dưới, Uchiha Nguyệt thậm chí đều có chút không biết, mình rốt cuộc hẳn là làm sao cùng trước mặt tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, cùng tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả sau lưng Uchiha Mạ Đạ Dạ giao thủ. Thế nhưng, sau đó càng thêm để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, Uchiha Mạ Đạ Dạ sau đó vạch trần tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả mặt khác một ít binh khí. Giữa lúc Uchiha Nguyệt âm thầm hao tổn tinh thần, không biết như thế nào cùng tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả giao thủ thời điểm tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả nụ cười, hay hoặc là nói là Uchiha Mạ Đạ Dạ nụ cười, di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi nghĩ rằng ta nhất hảo, chỉ những thứ này lực lượng sao nói thật, cái này 6 con xạ dị gẳng, là ta ở mới vừa trong chiến đấu thu về tới. Cho nên, cái này 6 con xạ dị gẳng căn bản cũng không xem như là ta sáng tạo số 1 thật chính binh khí. Phía dưới, để ngươi xem một chút, ta sáng tạo số 1 còn lại vài món vũ khí được rồi băng đột. Băng Long thuật ầm ầm Uchiha Mạ đã ra, hay hoặc là nói là tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả vừa dứt lời trong nháy mắt, chính là một cái khủng bố dữ tợn băng long, trực tiếp tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Không thể nghi ngờ, lúc này Uchiha Nguyệt nên vì Uchiha Nguyệt triển hiện, chính là tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người kiểm giữ hết thể vũ khí. Chỉ bất quá, lúc này đây Uchiha Mạ đã giả sử dụng được băng độn nhẫn thuật, thật sự là có chút vượt qua Uchiha Nguyệt tưởng tượng. Cũng có thể nói, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trên người kiểm giữ vũ khí, hơi quá với lợi hại băng độn nhẫn thuật, không phải là mỹ nạ dù kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn sao? Trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt rốt cuộc hiểu được, Uchiha Mạ đã giả vì sáng tạo cái kia tên là số 1 làng xương mù ảnh cấp cường giả, đến cùng hao phí bao nhiêu khổ tâm. Không chỉ có là dùng bạch dẹt tế bào, không chỉ có là dùng ủ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng, thậm chí còn mì nạ dù kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn, đều bị ủ trí hạ mạ đạ dạ gia nhập vào cái kia tên là số 1 làng xương mù ảnh cấp cường giả thân thể. Sau đó, làm ủ trí hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, tránh thoát tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả băng độn nhẫn thuật về sau, lại nhớ lại tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả. Hình như là có thể sử dụng một độn nhẫn thuật, Uchiha Nguyệt liền ở tâm lý suy đoán, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả có khả năng hay không, còn vốn có những thứ khác vũ khí. Đó chính là làng xương mù gia tộc khác, như là cả gù gia nhất tộc, hồ rủ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn, còn có thu thập tự nhận giới vô số huyết kế gia tộc huyết kế giới hạn. Giả như, tên kia Uchiha Mạ đã giả không chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, thực sự hội tụ nhận giới hết thể huyết kế gia tộc huyết kế giới hạn, cái kia Uchiha Nguyệt cảm giác mình thực sự không cần thiết cùng tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, hay hoặc là nói là cùng sau lưng hắn Uchiha Mạ đã giả giao thủ. Hội tụ nhận giới tất cả huyết kế giới hạn, cái kia tên là số 1 làng xương mù ảnh cấp cường giả chính là danh chính ngôn thuận nhân hình binh khí, cho dù là Uchiha Nguyệt cũng không có cách nào đối phó. Coi như là đột phá tới ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt giống nhau. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt trong lòng nghĩ đến, Uchiha Mạ đã giả khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, là có hay không kiểm giữ nhận giới hết thể huyết kế gia tộc huyết kế giới hạn lúc một số gần như lệnh Uchiha Nguyệt tuyệt vọng huyết kế giới hạn, từ Uchiha Mạ đã giả khống chế tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trong tay sử dụng ra thi cốt mạch mâu thỉnh thịch đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết